Kiếm đạo độc thân, chương 473, hỗn chiến cuối cùng thượng. Góc truyện audio.com. Chấm, các vị, những người được đề cử. Vòng thi đấu thứ 5 chỉ còn lại có 5 người. Nếu như dựa theo phương thức trước đó để tiến hành tranh tài. Vòng thứ 5 và vòng thứ 6 đều sẽ có một người không có đối thủ. Được tiến vào vòng trong. Điều này đối với những người được đề cử khác mà nói là rất không công bằng. Một người trong số các trọng tài mở miệng nói. Cho nên sau khi hai chúng ta trải qua thương nghị, quyết định thay đổi phương thức thi đấu của vòng thứ 5. Xem vòng thứ 5 là một vòng thi đấu cuối cùng, chọn dùng hình thức 5 người cùng lên đài hỗn chiến. 5 người cùng lên đài hỗn chiến. Mọi người vừa nghe nói, nhất thời hai mặt nhìn nhau. Không sai, chính là 5 người được đề cử cuối cùng còn lại đi lên đài đấu kiếm hỗn chiến. Trong quá trình chiến đấu, có thể tự mình chịu thua, người còn lại cuối cùng chính là người thắng sau cùng, sẽ thu được vị trí trên đồng kiếm bảng. Người trọng tài thứ 2 giải thích, vẻ mặt mỉm cười, hỗn chiến, 5 người được đề cử còn lại nhìn người khác một chút. Trong lòng không hiểu sao cảm thấy hưng phấn. Đây chính là một loại phương thức thi đấu hiếm thấy. Ta đồng ý, người được đề cử đầu tiên đứng lên nói. Ta cũng đồng ý, ta không có ý kiến. Phương thức này ta rất thích. Sở Mộ không nói gì. Chỉ gật đầu biểu thị đồng ý, nếu 5 người được đề cử đều đồng ý. Cuối cùng hỗn chiến liền được quyết định. Các học viên mỗi người hưng phấn vô cùng. Hỗn chiến, ta thích nhất, đặc sắc, nhất định đặc biệt đặc sắc. Mỗi người bọn họ bộ dạng chỉ e sợ cho thiên hạ không loạn. Hào hứng nghị luận, rất nhanh, thời gian nghỉ ngơi đã trôi qua. 5 người được đề cử đều đi lên đài đấu kiếm. Trước khi cuộc thi đấu bắt đầu, ta còn muốn nói rõ một điểm. Nếu như quả thực không được, không nên cứng rắn chống đỡ. Phương thức để thu nhận vị trí trên đồng kiếm bảng cũng không chỉ có một loại này. Một trọng tài nói. Đúng, cho dù lần này bị thua, các ngươi vẫn còn có cơ hội có thể khiêu chiến. Một trọng tài khác cười nói, 5 người lần lượt phân ra 5 vị trí ở trên đài đấu kiếm. Đài đấu kiếm này khá lớn, cho dù là 5 người hỗn chiến cũng sẽ không có vẻ chật. Sau khi mỗi người được đề cử đứng ngay ngắn cũng không lập tức ra tay công kích. Mà đang quan sát, bọn họ quan sát 4 người còn lại. Bởi vì 4 người còn lại đều có thể là đối thủ của mình. Cuộc chiến còn chưa bắt đầu. Bầu không khí dương cung bạt kiếm đã tràn ra. Phong cấm không có cách nào cắt đứt. Các học viên mỗi người đều dừng bàn luận. Nín thở, chuyên tâm nhìn, Sở Mộ quan sát 4 đối thủ. Trong đầu nhanh chóng trở lại với các cuộc thi đấu của bọn họ trước đó. Ở trong lòng Sở Mộ, 4 đối thủ này đã được hắn xếp thứ hạng. Người đầu tiên chắc chắn là Gia Hỏa đứng sát bên phải. Đó là Trang Liệt, hắn lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh. Mức độ lĩnh ngộ chắc là khoảng 5 thành 2 đến 5 thành 3. Kiếm thuật cổ cũng hệ hỏa nhân cấp. Bất kể là cận chiến hay đánh xa, người này đều tương đối xuất sắc, tương đối toàn diện, lực bạo phát rất mạnh. Người đứng thứ 2 ở bên trái là Phí Nguyên Hà. Hắn lĩnh ngộ thủy chi ý cảnh. Trình độ lĩnh ngộ chắc là khoảng 5 thành 1, kiếm thuật cổ tất nhiên cũng là hệ thủy nhân cấp, một tay kiếm thuật triển khai liên tục không dừng, giống như nước sông dài chảy cuồn cuộn không ngừng bất tận. Sức chịu đựng hết sức xuất sắc, về phần hai người còn lại, người tiếp theo bên phải là Phương Trấn, lĩnh ngộ thổ chi ý cảnh, trình độ lĩnh ngộ chắc là giữa 5 thành đến 5 thành 1. Hắn tu luyện chính là kiếm thuật cổ hệ thổ nhân giai. Am hiểu phòng ngự, một tay kiếm thuật triển khai giống như bàn thạch kiên cố không phá vỡ nổi. Người đứng đầu bên trái kia là Trịnh Phi Thanh, lĩnh ngộ là phong chi ý cảnh, trình độ lĩnh ngộ chắc là giữa 5 thành đến 5 thành 1. Hắn tu luyện chính là kiếm thuật cổ hệ phong nhân giai. Đúng lúc Sở Mộ biết được đó là bão phong kiếm thuật. Trịnh Phi Thanh được Sở Mộ xem là một đối tượng đầu tiên cần đánh bại. Bởi vì hắn tu luyện chính là kiếm thuật hệ phong. Đối với kiếm thuật hệ phong, Sở Mộ khẳng định quen thuộc hơn so với những người tu luyện kiếm thuật khác một chút. nên đối phó tất nhiên sẽ càng đơn giản hơn. Đột nhiên, Trịnh Phi Thanh hành động, hắn rút một kiếm ra, chém ra hai đạo kiếm khí ẩn chứa phong chi ý cảnh. Một đạo kiếm khí chém về phía Trang Liệt đứng ở bên trái hắn. Một đạo kiếm khí chém về phía Phí Nguyên Hạ ở bên phải hắn. Trịnh Phi Thanh giống như mồi dẫn lửa vậy. Hắn vừa rút kiếm công kích, mấy người khác cũng rút kiếm ra. Mỗi người đều chém ra từng đạo kiếm khí. Nhất thời, trên toàn bộ đài đấu kiếm có từng đạo kiếm khí màu sắc khác nhau tản ra khí tức khác nhau. Xuất hiện ở khắp nơi. Sở Mộ cũng thử đưa một tia ý cảnh xé nát dung nhập vào trong kiếm khí thiên nguyên chém ra. Trong chớp mắt, đạo kiếm khí này va chạm cùng một đạo kiếm khí khác. Trực tiếp đánh tan một đạo kiếm khí đó. Sau khi đánh tan, kiếm khí của Sở Mộ cũng tiêu hao hơn phân nửa. Ý cảnh xé nát trong đó cũng tiêu hao phân nửa. Nhưng vẫn rất cường đại lao về phía Trịnh Phi Thanh, khiến Trịnh Phi Thanh biến sắc. Bọn họ đều nhìn thấy trận thi đấu của Sở Mộ vừa rồi. Bọn họ biết ý cảnh của Sở Mộ có uy lực vô cùng đáng sợ. Mỗi người đã sớm cảnh giác, uy lực quả nhiên vô cùng cường đại. Đáng tiếc ý cảnh xé nát của ta hiện tại mới chỉ có 2,5. Tuy rằng cường đại nhưng chung quy quá ít. Sau cuộc tranh tài này, phải dùng luyện ý đan nâng cao ý cảnh xé nát lên. Sở Mộ vừa âm thầm nói. Vừa điều động ý cảnh xé nát, thi triển thân pháp tật phong lực ảnh vọt về phía Trịnh Phi Thanh. Một kiếm đâm ra, hắn thi triển ra chiêu thứ nhất của kinh phong kiếm thuật. Kinh phong động, có gió thổi lên, cao thét lao đi, sau đó ngưng tụ lại giống như kiếm. Trong lúc thoáng chuyển động, lao về phía Trịnh Phi Thanh, khiến Trịnh Phi Thanh bị dọa giật mình. Uy lực của một kiếm này, không chỉ có ngoài dự đoán của Trịnh Phi Thanh. Cũng ngoài dự đoán của Sở Mộ, ý cảnh xé nát không ngờ có thể ứng dụng đến trên kinh phong kiếm thuật. Cũng có lẽ bởi vì ý cảnh xé nát là ý cảnh cắt nhỏ hấp thu một phần phong chi ý cảnh. Mang theo đặc tính nào đó của phong chi ý cảnh, có chút tương tự với ý cảnh biến dị phong chi ý cảnh. Tuy rằng ý cảnh xé nát hiện nay chỉ có 2,5, lại đạt tới cường độ 5,5 của phong chi ý cảnh. Khi Sở Mộ thi triển ra kinh phong kiếm thuật, hoàn toàn không có chút trở ngại chút nào. Một kiếm kinh phong động tương đương với 5,5 phong chi ý cảnh được phát động. Đồng thời còn có phong quang đáng sợ càng lợi hại hơn so với kim chi ý cảnh. Trịnh Phi Thanh cũng cảm thấy, không khí phía trước mình bị trực tiếp xé ra. Ngay cả kiếm khí hộ thể của mình cũng không có cách nào chống đỡ được loại phong quang này. Trịnh Phi Thanh thi triển thân pháp, bóng người nhoáng lên, xuất hiện ba huyễn ảnh đan xen bắn ra, cách trương,